Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 389, trệ nhi cũng nữa, không thế đơn lực bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hà thôn Đông thủ lĩnh Triều Dũng động, Chu Bình An đậu Trạng Nguyên tin tức giống như là chất xúc tác xôi trào người ta tấp nập. Chu Bình An nhà hàng xóm cũ Lý đại gia lại một lần nữa ngồi lên nhà mình nóc phòng, tương Chu Bình An nhà trong sân đại trận thế thấy rõ ràng, nhìn lại một chút ở Chu Bình An nhà bên ngoài lại là leo cây lại là đệm chân đám người, Lý đại gia lão mặt tràn đầy kiêu ngạo, ai có thể so với ta, không cần lao lực là có thể thấy rõ ràng. Bất quá Lý đại gia nhà con kia đại mập chó liền không giống nhau, hai ngày trước cổ họng mới tốt, mới vừa sẽ kêu mới một ngày, hôm nay nhiều như vậy người xa lạ từ cửa nhà trải qua, đại mập chó dắt cổ họng kêu một trận, bởi vì người xa lạ người đến người đi quá nhiều, đưa đến đại mập chó sủa kêu lại cho mệt gọi bất động. Đại gia cũng khổ cực khoái uống nước nghỉ ngơi một chút. Trần Thị dặn dò hoàn thợ mộc Lý đại hắc liền nhiệt tình chào hỏi báo tin mừng người ngồi xuống uống trà nghỉ ngơi một chút. Dựa theo trước kia Chu Bình An đậu tú tài cử nhân, hội nguyên lúc báo tin mừng đến xem, những thứ này báo tin mừng người báo xong hỉ, dẫn tiền thưởng, trên căn bản đều là nghỉ ngơi một chút ăn bữa rượu mừng lại đi. Phu nhân còn xin chờ một chút, ra Trần Thị dự liệu là báo tin mừng sai dịch lại cũng không có vội vã ngồi xuống, ngược lại giống như là còn có cái gì công việc tựa như. Đừng khách khí, ngồi à cũng. Trần Thị còn tưởng rằng những thứ này sai dịch khách khí đâu, liền lại nhiệt tình chào hỏi đứng lên. Trần Thị là người gặp chuyện vui tinh thần sảng, nhi tử chúng Trạng Nguyên, Trần Thị tâm tình tốt không thể khá hơn nữa, cho nên nói chuyện lúc nụ cười trên mặt cũng không che giấu được. Bất quá, ra Trần Thị dự liệu một màn xuất hiện, Trần Thị bên này mới khách khí hoàn, sau đó xuất hiện ở nàng một màn trước mắt sẽ để cho nàng không nhịn được kinh ngạc há to miệng. Pháp thông, pháp thông. Ở Trần Thị trước mặt những thứ này sai dịch tất cả đều hướng nàng quỳ xuống, một tiếp một chút, để cho Trần Thị không có một chút phòng bị. Các ngươi đây là làm gì nha, đứng lên nha. Trần Thị kinh ngạc ánh mắt cũng mở to. Thánh chỉ đến, đang ở Trần Thị kinh ngạc thời điểm, sau lưng truyền đến một tiếng tròn vành rõ chữ thánh chỉ đến. Trần Thị kinh ngạc xoay người, liền thấy bản thân mới vừa rồi nhét bao tiền lì xì cái đó quần áo chất liệu người ý tứ trong tay đang từ từ mở ra một quyển minh hoàng quyển trục. Kỳ thực mới vừa ở Trần Thị nhiệt tình chào hỏi sai dịch ngồi thời điểm. Người này liền đứng ra, lấy ra minh hoàng quyển trục. Sai dịch thấy đứng ra người này, nhìn lại một chút quyển trục biết chuyện bọn họ liền không chút do dự quỳ xuống. Huyện Thái gia cũng thật nhanh quỳ xuống, trong sân ngoại vây xem quần chúng nào còn dám đứng, tất cả đều tối om om quỳ xuống, cô lập Lý đại gia cũng choang choang một tiếng không chút do dự quỳ gối trên nóc nhà, trên cây anh em cũng đều chật vật quỳ gối trên cành cây, thậm chí Lý đại gia nhà con kia đại mập chó cũng không biết bị ai đè xuống chân trước quỳ xuống. Giờ phút này đứng cũng chỉ có hai người, một là cầm trong tay thánh chỉ tuyên đọc phù tôn đại nhân. Còn dư lại một chính là Trần Thị. Thánh chỉ đến, nhanh lên một chút quỳ xuống, lúc trước quỳ xuống Chu phụ kéo Trần Thị quần áo, sau đó Trần Thị mới hậu chi hậu giác quỳ xuống. Thánh chỉ, Hạ Hà thôn mọi người tất cả đều sợ ngây người, lại là thánh chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liệt tổ liệt tông hiền linh linh, đây chính là Hạ Hà thôn từ trước tới nay, nhìn thấy thứ nhất phong thánh chỉ cái này sau này nhưng có cùng mọi người khoác lác tư bản. Chu Bình An đậu Trạng Nguyên không phải đã báo tin mừng sao, thế nào còn có thánh chỉ. Cái này thánh chỉ là làm cái gì? Mọi người lòng hiếu kỳ, vào giờ khắc này đạt tới tột cùng. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chế rằng, phù tôn đứng ở đó cầm trong tay thánh chỉ, bắt đầu tuyên bố đứng lên. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chế rằng, quỳ ở trong góc Chu Bình Tuấn nghe thánh chỉ mở đầu liền dùng cánh tay đụng hạ giống vậy quỳ ở trong góc phụ thân Lý Thủ Nhân. Nghi ngờ mở miệng nói, cha, không đều là Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng sao? Cái gì hoàng đế chiếu rằng, vẫn luôn là hoàng đế chế rằng. Sau này thiếu nhìn những thứ kia có không có sách, đại bá Chu Thủ Nhân nghe vậy, bày mặt dạy dỗ Chu Bình Tuấn một bữa cho là Chu Bình Tuấn là thoại vốn khai nhiều. Hâm mộ ghen tị hận giờ phút này đại bá Chu Thủ Nhân tâm tình phi thường đưa đám, đang giàu không có địa phát tiết đâu. Chu Bình Tuấn cũng đổi kịp đại bá không tốt hảo phun một bữa mới là lạ chứ. Dĩ nhiên cũng là đợi đến thánh chỉ tuyên bố sau khi kết thúc. Phù tôn đọc xong mở miệng, liền lại tiếp tục đi xuống tuyên đọc. Chu Bình An chi mẫu Trần Thị thiện tích với thân, hiền lương thục đức dạy từ có phương, sắc mệnh Chu Bình An chi mẫu Trần Thị vì an nhân. Ông, nghe được cái này, trong sân trong nháy mắt vang lên một trận tiếng ông, thánh chỉ lại là cấp Trần Thị. Hoàng thượng đều biết Trần Thị, Chu gia hai tiểu Bình An lang cũng thật lợi hại đi. Chu gia trong sân ngoại thôn dân tất cả đều sợ ngây người. Trong góc quỳ đại bá Chu Thủ Nhân giờ phút này kinh ngạc cằm cũng muốn rơi quá không thể tin nổi trệ nhi vậy mà cấp Trần Thị lấy được cáo mệnh phu nhân phong hào. Tiếp chỉ đi Chu Trần Thị, Phổ Tôn đại nhân tuyên đọc hoàn thánh chỉ, liền đối với Trần Thị nói. An nhân là gì? Trần Thị nhận lấy thánh chỉ, mặt mờ mịt hỏi. An nhân là một loại sắc phong, lệnh lang cao đậu trạng nguyên, bệ hạ thêm thưởng. Phổ Tôn đại nhân giải thích đạo, sau đó nhìn Trần Thị hay là mặt mờ mịt dáng vẻ, liền khẽ mỉm cười một cái. Đơn giản mà nói, cái này chính là mọi người thường nói cáo mệnh phu nhân, an nhân là lục phẩm. Cáo mệnh phu nhân lục phẩm, Trần Thị nghe vậy, lông mày dơ lên cũng mau bay, nội tâm kích động cũng mau không nhịn được. Trệ Nhi trước khi đi nói muốn cho mình kiếm cá cáo mệnh trở lại, bản thân còn làm Trệ Nhi dỗ ta đâu, không nghĩ tới cái này cáo mệnh phu nhân thật đúng là bị Trệ Nhi cấp kiếm trở lại rồi. Đắc ý cái gì a? Nhìn Mi Phi sắp vũ Trần Thị, Chu lão thái thái còn có đại bá mẫu Chua nha cũng mau rơi. Con ta thật nghiêu, nói cho ta kiếm cáo mệnh liền kiếm tới. Một ít người, hối hận đi. Trần Thị ngẩng đầu lên, quét qua Chu lão gia tử, Chu lão thái thái cùng với đại bá mẫu bọn họ, đắc ý nhi cũng mau thượng thiên. Thợ mộc cho ta làm tốt hơn biểu khuông, muốn khắc hoa. Trần Thị vẫy tay trong thánh chỉ, lần nữa gọi lại trong thôn làm thợ mộc Lý Đại Hắc. Chúc mừng an nhân, chúc mừng an nhân. Huyện lệnh đi tới cùng ra tay hướng Trần Thị chúc mừng. Thanh thiên đại lão gia. Tuy nói Trần Thị bây giờ xuân phong đắc ý, bất quá thấy huyện thái gia tôn ti cấp bậc tư tưởng hạ, Trần Thị hay là theo bản năng phải quỳ lạy. Không dám, không dám, an nhân thiết chớ chết làm giảm hạ quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, an nhân là lục phẩm, hạ quan bất quá thất phẩm, chỉ có hạ quan ra mắt an nhân, nào có an nhân lạy hạ quan. Huyện thái gia nhanh hư đỡ Trần Thị một thanh, xoa xoa trên trán có lẽ có mồ hôi. Huyện thái gia phen này hành vi, để cho Trần Thị càng là muốn phiêu. Huyện thái gia ngay sau đó lại cho Trần Thị còn có Chu phụ bọn họ giới thiệu tuyên đọc thánh chỉ Phổ Tôn đại nhân, Chu phụ cùng Trần Thị lấy lễ bái quá, Phổ Tôn đại nhân đối Chu Bình An khen ngợi không dứt, để cho Trần Thị càng là phiêu phiêu nhiên. Phổ Tôn đại nhân cùng Huyện Tôn đại nhân chính vụ đa dạng, không thể đợi lâu, rất nhanh liền rời đi, bất quá báo tin mừng sai dịch vẫn có mười mấy người lưu lại. Nhà nông tịch rượu, sơn chân giã vị, rất nhanh liền ở lân thôn ti vụ trường thủ hạ một bàn bàn bưng lên bàn ăn, Chu Bình An nhà ngoài cửa bày hảo mấy chục bàn, báo tin mừng sai dịch còn có xem náo nhiệt thôn dân tất cả đều ngồi ở trên bàn, náo nhiệt ăn uống. Cái này an nhân a, nhưng là lục phẩm, thực đánh thực các ngươi cũng thấy kia huyện thái gia cũng cho ta hành lễ đâu. Ta đây a, lùi về phía sau, mỗi ngày gì cũng không làm, mỗi tháng đều có 10 thạch bổng lộc đâu. Trần Thị rõ ràng cho thấy đè ép thanh âm nói, nhưng là Chu phụ cách hai cái bàn đưa lưng về phía Trần Thị cũng có thể nghe rõ ràng, thậm chí có thể tưởng tượng ra Trần Thị bây giờ mi phi sắp vũ bộ dáng, vì vậy Chu phụ hơi đen trên mặt cũng có nụ cười. Ta cũng là lục phẩm, Trệ Nhi cũng nữa, không thế đơn lực bạc. Chờ mọi người cũng ăn uống xong, lục tục tản đi, Trần Thị đối cuối cùng đi đại bá Chu thủ nhân khoan thai nói một câu, ý tứ rất rõ ràng, chính là nhằm vào hỉ báo trước khi tới Chu thủ nhân nói. Đại bá Chu thủ nhân, cách chương.